Đại đường cuồng sĩ, chương 31, Lam Chấn Ngọc, khóc chuyện audio.com. Sự tình phát triển tựa hồ cũng không bị Lý Chân đoán đúng, sau khi cắm trại 2 ngày, đám hắc y nhân này lại cũng không có đến đây, chuyện này giống như trên đường nhìn thấy một khối đá tảng vô cùng quái dị, vừa mới bắt đầu gây nên hưng phấn thích thú cho mọi người, nhưng rất nhanh bị mọi người quên lãng. Ngày thứ 3, đội buôn lần thứ 2 khởi hành lên phía bắc, đi tới bên ngoài thành Cao Xương mấy trăm dặm, trên đường bọn họ phải xuyên qua Sa Sơn, lại đi qua một mảnh mênh mông đại mạc, cuối cùng mới đến Cao Xương. Sa Sơn tuy rằng nguy nga chót vót, trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, nhưng bọn họ có thể từ bên trong thung lũng to lớn đi xuyên qua, cũng không lao lực, trái lại dưới mùa hè nóng bức cảm thấy một tia mát mẻ, còn có dòng Sơn Tuyền lạnh lẽo đang chảy róc rách. Ở mùa hè, xuyên qua Sa Sơn là việc rất thích ý, có điều thống khổ nhất là đi qua sa mạc mênh mông, coi như bọn họ dọc theo biên giới sa mạc đi lên phía bắc, ánh nắng từ phía mặt trời trên đỉnh đầu giống như ánh lửa để quay nướng, vẫn là khiến cho bọn họ hầu như không thở nổi. Cho đến lúc này, Lý Chân bọn họ mới hiểu rõ tại sao ban thúc kiến nghị bọn họ không nên cưỡi ngựa, đội buôn cũng không đi trong sa mạc, mà là ven theo rìa sa mạc mà đi. Cưỡi ngựa cũng không phải là không thể, nhưng ảnh hưởng đến ngựa không phải là địa hình, mà là khí trời. Khí trời thực sự quá khô nóng, ngựa nhanh chóng không chịu được, bọn họ chỉ được dùng rìa Sa Sơn tìm mấy giếng nước không ngừng dội lên thân ngựa để hạ nhiệt độ. Buổi chiều, bọn họ rốt cục đến một khối ốc đảo nhỏ, có nước cùng mấy cây đại thụ không biết tên, có một chút bóng cây cho những con ngựa bị cảm nắng để nghỉ ngơi. Lũ ngựa ra sức uống nước một phen, lúc này ban thúc lại gần đối với bốn người bọn họ nói. Chúng ta đều đã thương lượng qua, ngựa của các ngươi không thể tiếp tục đi tiếp, bằng vào ban ngày chúng ta nghỉ ngơi, buổi tối lại xuất phát, buổi tối không nóng như vậy. Lý Chân biết bọn họ vội vã chạy đi, bình thường sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, điều này hoàn toàn chính là vì bọn họ, hắn cảm kích nói. Đa tạ ban thúc đã chăm sóc, ban thúc vỗ vỗ Lý Chân vai cười nói. Lần sau nhớ kỹ cưỡi ngựa không cần đi nam tuyến, đi bắc tuyến sẽ tốt hơn một ít, đi nam tuyến nhất định phải dùng lạc đà. Ta nhớ kỹ, khí trời quá nóng bức tất cả mọi người dành nhiều thời gian để ngủ, vì là tích trữ tinh lực cho buổi tối đi đêm, Lý Chân cũng nằm ở dưới một cây đại thụ ngủ. Khoảng chừng đúng lúc hoàng hôn, hắn bất ngờ thức tỉnh, cũng không phải đội ngũ muốn khởi hành, mà là một loại cảm giác mãnh liệt bất an khiến cho hắn tỉnh lại, hắn ngồi dậy hướng bốn phía liếc mắt nhìn, mơ hồ nghe thấy phương xa có người ở gào hét. Lý Chân bỗng dưng đứng lên, mang theo cung tên cùng trường kiếm hướng về tiếng la nơi chạy đi, hắn nghe ra tiếng kia tựa hồ là âm thanh tửu chí. Ở khoảng cách ốc đảo chừng 200 bước, hơn 10 người hắc y nhân cưỡi ngựa đem Tửu Chí vây quanh. Tửu Chí bởi vì ham muốn mát mẻ uống quá nhiều nước, kết quả bị đau bụng, hắn vừa nãy chạy đến chỗ không người đi ngoài, không ngờ lại phát hiện hơn 10 người hắc y nhân cưỡi ngựa. Lão tử cùng các ngươi không thù không oán, càng không có nhìn thấy cái gì tăng nhân, các ngươi làm gì như thế dồn ép không tha. Khóc chuyện audio.com. Cầm đầu chính là Đao Ba Kiểm Lam Chân Ngọc, trên người hắn có sứ mệnh bí mật truy tìm một tên tăng nhân thổ hỏa la, tên tăng nhân kia ngay gần Sa Sơn mất tích khiến cho hắn lòng như lửa đốt. Trên đường đi, hắn chỉ gặp phải chi đội buôn này, hắn hoài nghi tăng nhân thổ hỏa la liền ẩn náu ở bên trong chi đội buôn này, chỉ là đội buôn quá lớn, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, liền một đường lặng lẽ theo đuôi, không ngờ lại bị Tửu Chí đang đau bụng phát hiện. Lam Chấn Ngọc nhớ tới Tửu Chí lúc so kiếm nói lời oán độc, đồng thời cũng không muốn bị đội buôn phát hiện bọn họ đang theo đuôi, Lam Chấn Ngọc trong lòng liền động sát cơ. Lam Chấn Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải nói, sư phụ dạy kiếm pháp cho tác văn không có hậu môn sao? Ta ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một chút đến tột cùng là ai không có hậu môn. Lam Chấn Ngọc chậm rãi rút ra trường kiếm. Rút kiếm đi, Tửu Chí sớm đã quên hắn từng thuận miệng mắng chửi, nhưng trước mắt tên Đao Ba Kiểm này hiển nhiên muốn giết chết chính mình, trong tay hắn âm thầm lấy ra một thanh phi đao, nhưng chửi ầm lên. Lão tử là đi ỉa phân, không phải đến cùng ngươi so kiếm, ngươi có gan để ta cầm kiếm, xem ta như thế nào một chiêu kiếm đánh chết ngươi. Lam Chấn Ngọc nháy mắt thủ hạ bên cạnh, dưới tay hắn đem một thanh trường kiếm ném tới dưới chân Tửu Chí. Cho ngươi một thanh kiếm, đến đây đi. Tửu Chí trong tay có phi đao, nơi nào sẽ đi nhặt kiếm, trong lòng hắn sốt sắng, nhìn Lam Chấn Ngọc phía sau hô to. Ồ, thổ hòa thượng ở sau lưng ngươi kia. Lam Chấn Ngọc bản năng vừa quay đầu lại, Tửu Chí trong tay phi đao như một đạo hàn quang bắn ra, bay thẳng trước ngực Lam Chấn Ngọc. Lam Chấn Ngọc võ nghệ cao cường, ngay lúc hắn quay đầu lại trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại tên Tửu Chí này là muốn rời đi tầm mắt của chính mình, trường kiếm của hắn nhanh chóng vung ra, một chiêu kiếm đem phi đao Tửu Chí bay ra ngoài. Trên người Tửu Chí chỉ dẫn theo một phi đao này, hắn thấy xuất đao thất bại, sợ đến quát to một tiếng, xoay người muốn trốn, Lam Chấn Ngọc lại không truy đuổi, tay vừa nhấc lên, một cung tên ngắn từ bên trong tay áo của hắn bắn ra, mạnh mẽ bắn về phía sau lưng Tửu Chí. Ngay trong chớp mắt một mũi tên bắn tới như chớp. Cong, bắn về phía mũi tên đang bắn Tiểu Chí Công tên bị bắn bay ra ngoài. Lam Chấn Ngọc hoảng hốt, bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy cách mấy chục bước đứng một người thanh niên trẻ, dương cung như nguyệt, một mũi tên lạnh lùng nhắm ngay chính hắn. Người đến chính là Lý Chân, lúc thời gian mấu chốt nhất hắn quả đoán xuất tiễn, cứu Tiểu Chí một mạng. Lam Chấn Ngọc không nghĩ tới Lý Chân có tài bắn cung cao minh như thế, có thể chặn lại cung tên của hắn, trong tay áo hắn giấu giếm một nhánh cung nỏ, đánh lén kẻ địch cũng là bách phát bách trúng, ngày hôm nay lại là lần thứ nhất thất thủ. Song phương chỉ rằng có chốc lát, Lam Chấn Ngọc sợ hãi tài bắn cung của Lý Chân, liền vung tay, ra lệnh cho thủ hạ tránh ra một con đường, Tiểu Chí liên tục lăn lộn chạy nhanh hướng về phía Lý Chân. Lão Lý, đám người này vẫn theo đuổi chúng ta. Chấm, Lý Chân liếc mắt mũi tên bị hắn bắn rơi ra kia, dưới ánh tà dương chiếu xuống lóe một tia ám quang, hiển nhiên là trên đó bôi kịch độc, hắn lại nghĩ tới độc dược trên chuôi kiếm của Tác Văn, do chính người này dạy, quá là ác độc. Các ngươi muốn làm gì? Lý Chân lạnh lùng hỏi. Khóc chuyện audio.com. Lam Chấn Ngọc từ trong tay một tên thuộc hạ đoạt lấy một tấm khiên, trong lòng hơi ổn định lại, không lại phải sợ hãi trước thần tiễn của Lý Chân, hắn mang thủ hạ từ bốn mặt bao vây lại, tài bắn cung của Lý Chân quá cao minh, khiến cho hắn lòng sinh đố kỵ, nếu như Lý Chân không thể trở thành thủ hạ của mình, vậy hôm nay hắn liền muốn nhân cơ hội diệt trừ thiếu niên này. Lam Chấn Ngọc trên mặt mang nụ cười giống như mặt con rắn độc mà nói. Ta biết ngươi cùng Tác Văn so kiếm, hai chiêu liền đánh bại hắn, kiếm pháp của ngươi không tồi, ta từng có ý định lĩnh giáo một hồi, không biết Lý công tử có nguyện ý chỉ giáo. Lão Lý, hắn là muốn giết người diệt khẩu, ngươi đừng mắc mưu của hắn. Lý Chân biết ngày hôm nay hắn gặp phải phiền phức lớn, hơn 10 người hắc y nhân này đều là cao thủ kiếm thuật, tên đao ba kiếm này càng cao minh hơn người khác một bậc, từ khi hắn cầm kiếm lên thì khí thế như núi, hắn liền biết kiếm thuật của mình hoàn toàn không phải đối thủ người này. Lý Chân cưỡi ngựa bắn cung cao minh, nhưng trên phương diện kiếm thuật thì kém một chút, một mặt kiếm thuật của sư phụ hắn cũng không cao lắm, mặt khác hắn đem lượng lớn tinh lực dồn vào tài bắn tên. Về phần hắn dùng hai chiêu đánh bại Tác Văn, chỉ có thể nói rõ kiếm thuật Tác Văn yếu kém, mà trước mắt đao ba kiếm này, mới thật sự là cao thủ kiếm thuật. Các ngươi không phải muốn tìm Thổ Hỏa La Tăng Nhân sao? Ta gặp được hắn, Lý Chân cười nhạt nói. Tên Thổ Hỏa La Tăng Nhân này đối với Lam Chấn Ngọc quá trọng yếu, cứ việc hắn không quá tin tưởng Lý Chân, nhưng hắn vẫn là không dám khinh thường, lớn tiếng quát lên. Nói ra hắn ở đâu ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà ta cũng không tin ngươi, Lam Chấn Ngọc cắn răng nói. Ngoại trừ người này, còn lại toàn bộ giết chết. Hơn 10 người hắc y nhân đồng thời cầm kiếm vọt lên, Tiểu Chí không có vũ khí quát to một tiếng xoay người liền chạy, Lý Chân cũng gấp lui về phía sau. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại, vừa nãy còn đang sáng sủa, làm sao chỉ chớp mắt bầu trời tối sầm. Tất cả mọi người đều quay đầu lại hướng tây nhìn tới, nhất thời sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy từ phía trên đường chân trời phía tây nam bay lên một mảnh hắc vân vô biên vô hạn, che kín bầu trời, hướng bên này mãnh liệt lao tới. Bão cát đến rồi, chạy mau. Lam Chấn Ngọc cả kinh tâm can như muốn nứt ra, hắn hô to một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ nhảy lên ngựa như mất mạng mà hướng phía đông chạy trốn. Lúc này, Khang Đại Tráng cũng cưỡi ngựa chạy tới, hắn cùng Tiểu Tế mang theo Lý Chân cùng ngựa của Tiểu Chí, Khang Đại Tráng gấp đến độ hô to. Ngựa không chịu nổi bão cát, chúng ta chạy mau. Lý Chân cũng lòng như lửa đốt, hắn nghe nói qua trên đường nếu gặp phải bão cát sẽ cửu tử nhất sinh, bọn họ không đi nữa, sẽ bị cát chôn vùi. Hắn cũng không kịp nhiều lời, xoay người lên ngựa hô lớn. Nhanh đi theo ta, chấm, hắn đánh một roi thật mạnh vào chiến mã, xích huyết bảo mã cũng bị dọa sợ, như mất mạng hướng về phía đông bắc lao nhanh, phía sau ba người theo sát đằng sau, đám Lam Chấn Ngọc hướng phía đông mà chạy, bọn họ nhất thời tù túng, nhất định phải đổi phương hướng khác lại quay lại hướng về phía đông bắc chạy trốn. Lý Chân bởi vì phá vòng vây báo tin có công, Trương Đình thưởng cho hắn mấy thớt chiến mã thổ phiên, Lý Chân liền đem cho Khang Đại Tráng cùng Tiểu Tế mỗi người một thớt, bốn người đều có chiến mã. Góc truyện audio.com. Cũng chính là nguyên nhân này, bốn người bọn họ càng tránh được bão cát kinh khủng nhất trong sa mạc, bốn người một hơi chạy đi gần trăm dặm mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Đại Tráng, mùa hè tại sao có thể có bão cát, không phải mùa xuân mới có sao? Lý Chân trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Khang Đại Tráng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, ở Bồ Xương Hải thì Ban Thúc còn nói, hắn 20 năm trước gặp được một cơn bão cát vào mùa hè, đó là lần duy nhất, bình thường rất ít tao ngộ, không nghĩ tới chúng ta lại tao ngộ phải nó, may mà chúng ta đều trốn ra được. Nhưng hành lý lương khô chúng ta đều không có, lần này làm sao bây giờ? Tiểu Chí hận đến cắn răng nghiến lợi nói, Bọn họ chạy trốn vội vàng, ngoại trừ binh khí phòng thân, cũng chỉ có trong người mang theo kim tệ, còn lại hành lý, ấm nước, lương khô, bản đồ hết thảy đều không có. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lại hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy bầu trời đầy sao, phương xa bóng dáng núi non sừng sững, bốn phía lại là sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, có điều có thể nhìn thấy một ít lùm cây, nói rõ bọn họ đã rời khỏi sa mạc khá xa. Nhưng nơi này là nơi nào? Khoảng cách Cao Xương có còn xa lắm không? Bọn họ đều mờ mịt không biết. Lý Chân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, hắn đối với ba người nói. Chúng ta hiện tại nên ở hướng đông nam thành Cao Xương, hướng về phía bắc đi có thể đến Bồ Xương huyện, nên không xa, khoảng mấy chục dặm. Mọi người nhất thời lên tinh thần, trên người bọn họ đều có tiền, chỉ cần đến thị trấn, đồ dùng thất lạc cũng có thể một lần nữa mua lại. Mọi người một lần nữa lên ngựa thúc ngựa chậm rãi đi phía bắc đi xa không tới hai dặm, bọn họ lại gặp được một đám hoàng dương đang chạy trốn, Lý Chân dương cung lắp tên, một mũi tên bắn trúng một con hoàng dương to lớn, làm mọi người một mảnh hoan hô tiểu chí xung phong nhận việc nướng thịt tự xưng là có kỹ năng gia truyền. Đúng lúc này, tiểu tế bỗng nhiên chỉ tay phía trước hô lớn. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Khách trương.